dục tốc bất đạt, đạo lý này gã hiểu rất rõ. Tuyết Di, thức ăn có ngon không? Em cứ ăn uống nhiều một chút, nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em. Lăng Vân Giai vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Phương Tuyết Di, vừa không ngừng khuyên cô uống rượu. Công bằng mà nói thì trình độ, góc chuyện audio.com, nấu nướng cũng không tệ, mùi vị rượu không tồi. Phương Tuyết Di cũng không cự tuyệt sự ân cần của Lăng Vân Giai nên ăn uống khá thoải mái. Khoảng chừng một giờ sau, Lăng Vân Giai bắt đầu cố tình chuyển đề tài sang phương diện kia. Tuyết Di, chúng ta tiếp xúc nhau lâu như vậy, em thấy anh là người thế nào? Rất tốt, anh là người tốt. Phương Tuyết Di bình thản cười, tùy ý đáp một câu. Tuyết Di, em cũng thấy anh là người tốt, vậy em xem. Quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước không? Lăng Vân Giai hỏi dò. Phương Tuyết Di buông đôi đũa trên tay xuống, khẽ cau mày hỏi. Lăng tiên sinh, em không hiểu ý của anh. Đúng rồi, bây giờ đã không còn sớm nữa, anh có thể gọi hỏi xem khi nào bác trai. Bác gái về không? Trong lòng Phương Tuyết Di vẫn luôn nhớ đến chuyện ký hợp đồng đầu tư giữa hai bên nên cô làm ngơ trước sự dò xét của Lăng Vân Giai. Lăng Vân Giai âm thầm tức giận, sao con bé này không hề có một chút dao động nào vậy? Mình đã hao tốn nhiều thời gian, tâm tư tiền của. Như vậy nhưng cô ta vẫn còn nhớ tới chuyện hợp đồng, chẳng lẽ không biết chuyện gì khác nữa sao? Nếu không phải do nhìn trúng cái thân phận nữ cường nhân trong giới kinh doanh của cô thì Lăng Vân Giai cũng đã chẳng tốn nhiều công sức để theo đuổi. Bọn họ là trưởng bối nên chúng ta cần có chừng mực, tới lúc nào đó họ sẽ quay về thôi, mà tôi nghĩ ta không nên thúc giục. Tuyết Di, thời gian còn sớm, kiên nhẫn một chút nhé. Lăng Vân Giai thay đổi sách lược, em yên tâm, bất luận thế nào thì hôm nay anh nhất định chuyển 50 triệu vào tài khoản công ty em. Lát nữa anh sẽ tiến hành giao dịch với ngân hàng ngay. Lời này vừa nói ra quả nhiên làm Phương Tuyết Di cảm thấy có hứng thú. Thật tốt quá, không biết làm sao để cảm tạ anh nữa. 50 triệu tuy ít nhưng có thể giải quyết vấn đề nợ lương của công nhân. Tuyết Di, tiền thì anh nhất định sẽ chuyển cho em, nhưng trước hết em phải ăn uống thật thoải mái đã. Hôm nay là lễ tình nhân mà trong đầu cứ mãi nghĩ tới tiền. Giọng điệu Lăng Vân Giai hơi có chút bất mãn, trong bầu không khí ấm cúng thế này mà nhắc tới tiền thì đúng là mất hứng đó. Phương Tuyết Di cười gượng, nghe anh vậy, trước mắt không nói tới tiền nữa. Được, cứ thế nhé. Lăng Vân Giai lại rót thêm một ly cho Phương Tuyết Di, đồng thời cũng nâng ly của mình lên, cười nói. Vì lễ tình nhân cạn chén, tốt, vì cuộc sống độc thân của chúng ta cạn chén, vì sự hợp tác hai nhà cạn chén, cách chương.